Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 khai thác Thạch Môn Sơn, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 26 càng, giang tâm thành cuột khởi, đưa tới khắp nơi thế lực lại một vòng dung chuyển, đều muốn đem giang tâm thành kéo vào dưới trướng. Cuối cùng phát hiện Giang Tâm Thành cũng không có gia nhập cái khác thế lực tính toán lúc sau. Lại nhìn đến Giang Tâm Thành cũng không khuếch trương trị. Cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ cường đoạt đã có tài nguyên cùng ích lợi. Liền dần dần mà tiếp nhận Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ ở Thiên Hải Thị đứng vững vàng chân. Trở thành Thiên Hải Thị duy nhất một vị đứng đầu cường giả cấp bá chủ. Càng là trở thành tượng trưng Thiên Hải Thị ít lợi nghị viên. Mà Thiên Hải Thị tiền nhiệm nghị viên Tây Môn Khánh Chi đã bị Giang Tâm Thành xử lý. Một ít cùng Tây Môn thế gia quan hệ rất là chặt chẽ gia tộc cùng công ty. Giang Tâm Thành cũng không có truy cứu rốt cuộc. Khiến cho này đó gia tộc cùng công ty cực kỳ cảm kích. Bắt đầu chậm, rãi quy phụ với Giang Tâm Thành bên này. Tây Môn thế gia hủy diệt lúc sau lưu lại đại bộ phận tài nguyên cùng sản nghiệp. Trừ bỏ Bồng Lai Các ở ngoài, còn lại đều bị Giang Tâm Thành đưa cho các thế lực lớn. Chẳng những không có tổn hại bọn họ ít lợi. Ngược lại làm cho bọn họ kiếm tâm hoa nộ phóng. Này nhất cử động càng là làm Giang Tâm Thành thắng hết nhân tâm. Đã chịu Thiên Hải Thị, thậm chí với Đông Hải Châu khắp nơi thế lực tiếp nhận. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, ngày xưa Kim Quốc tỉnh siêu cấp hào môn Tây Môn thế gia tan thành mây khói, trở thành hôm qua hoa cúc. Có thể nhớ kỹ người đã không nhiều lắm. Giang Tâm Thành tắc cường thế cuột khởi, hòa bình mà tiếp nhận thuộc về Tây Môn thế gia quyền trượng. Ẩn ẩn nhiên trở thành Kim Quốc tỉnh đỉnh cấp gia tộc lĩnh quân giả. Tuy rằng Giang gia dân cư cũng không nhiều, chính là gần Giang Tâm Thành một người, liền đủ để khởi động thuộc về Giang thị gia tộc hào môn. Ở tiếp nhận Tây Môn thế gia quyền trượng lúc sau, Giang Tâm Thành cùng gia cát tái thế Mã Thanh Sơn hảo hảo mà thương lượng một ngày một đêm thời gian. Xác định làm đâu chắc đấy phát triển sách lược, cũng không chuẩn bị bốn phía khuếch trương, xâm phạm khắp nơi ích lợi, mà là chuẩn bị lấy mưa xuân nhuộn không tiếng động phương thức. Một chút lớn mạnh Giang Hà tập đoàn lực lượng. Giang Hà tập đoàn vẫn là quá nhỏ, muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, căn bản căng không dậy nổi một cái có thể so với Tây Môn thế gia khổng lồ gia tộc. Nếu là tưởng một ngụm ăn cái mập mạp bốn phía phát triển nói, cố nhiên có thể bằng vào Giang Tâm Thành tên tuổi cùng thực lực tụ lại rất nhiều nhân mã. Nhưng là tất nhiên sẽ làm cho Giang Hà tập đoàn căn cơ không xong. Có lẽ Giang Hà tập đoàn có thể bằng này phát triển trở thành vì cùng Tây Môn thế gia không phân cao thấp Kim Quốc tỉnh hào môn. Nhưng là nếu muốn trở thành có thể so với kiếp trước Hiên Viên gia tộc cùng Tây Môn gia tộc như vậy, quái vật khổng lồ liền khó hơn lên trời. Chính là Giang Tâm Thành muốn, lại là đem Giang Hà tập đoàn phát triển trở thành vì sông nước Vương Triều. Thậm chí với sông nước Đế Quốc, có được cùng địa cầu tam đại thế lực địa vị ngang nhau khủng bố lực lượng. Tự nhiên không thể căn cơ không xong, lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Nếu muốn xây lên một tòa khổng lồ cao lầu, không có một cái củng cố căn cơ sao lại có thể. Cho nên ở cùng Mã Thanh Sơn hảo hảo mà thương lượng một phen lúc sau, Giang Tâm Thành mới chế định làm đâu chắc đấy phát triển phương lược. Lấy Ngân Hà Nguyên Tinh công ty cùng Thiên Hà Điền Sản công ty là chủ. Khuếch trương Giang Hà tập đoàn kinh tế thực lực, đồng thời mượn dùng Giang Hà tập đoàn phát triển mang đến tài phú. Âm thầm chiêu binh mãi mã, tăng lên Giang Hà tập đoàn rắn chắc lực. Ở trong thời gian ngắn nhất đem Giang Hà tập đoàn phát triển trở thành vì Kim Quốc tỉnh đứng đầu gia tộc. Thiên Hà Điền Sản công ty phát triển liền không cần phải nói. Có các thế lực lớn trong tối ngoài sáng duy trì. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Thiên Hà Điền Sản công ty phải tới rồi số khối vị trí cực hảo đất. Tài sản bạo trướng tới rồi 1 tỷ tín dụng điểm mà đi 1 tỷ tín dụng điểm nhìn như không nhiều lắm. Liền Bồng Lai Sơn 1 phần 10 giá trị đều không đến. Chính là phải biết rằng Thiên Hà Điền Sản công ty phía trước chỉ là một cái giá trị 1-200 triệu tín dụng điểm loại nhỏ điền sản công ty. Hiện tại tài sản đạt tới 1 tỷ tín dụng điểm, tương đương bạo tăng 5 lần trở lên. Như vậy tiến bộ tốc độ tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đến nỗi Ngân Hà Nguyên Tinh công ty, nguyên bản tài sản chỉ có 700-800 triệu tín dụng điểm tả hữu. Vẫn là ở tính thượng kia tòa loại nhỏ nguyên tinh quặng dưới tình huống. Trải qua Mã Thanh Sơn diệu thủ, trong khoảng thời gian này Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tài sản khuếch trương tới rồi 1 tỷ tín dụng điểm, ngắn ngủn mấy tháng gia tăng rồi nhị 300 triệu tài sản. Tương đương với non nửa cái Ngân Hà Nguyên Tinh công ty. Có thể thấy được Mã Thanh Sơn năng lực. Bất quá như vậy, tốc độ đối với Giang Tâm Thành tới nói vẫn là có chút chậm. Cho nên ở một tháng trước, Giang Tâm Thành đã phân phó Mã Thanh Sơn tiến đến khai thác Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng. Mã Thanh Sơn cũng không thẹn cho Giang Tâm Thành coi trọng. Gần tiêu phí một tháng thời gian, liền làm Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng khai thác tiến vào quỹ đạo. Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng, Giang Tâm Thành đứng ở chân núi, nhìn trên núi bận bận rộn rộn đám người, trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn Mã Thanh Sơn nghiêm túc nói: Mã Tổng, lần này thật là vất vả ngươi, ngắn ngủn một tháng thời gian, khiến cho Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng khai thác tiến vào quỹ đạo. Hơn nữa khai thác tốc độ nhanh như vậy, thật là làm phiền ngươi, Giang Đồng quá khen. Này hết thảy đều là dựa vào chúng ta phía dưới công nhân ra sức. Nếu là không có bọn họ nói, ta liền tính làm mệt chết cũng làm không đến loại trình độ này. Mã Thanh Sơn cười nói, có chút đỏ lên trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Có thể nghĩ mấy ngày này Mã Thanh Sơn khẳng định không có hảo hảo mà ngủ. Giang Tâm Thành vỗ vỗ Mã Thanh Sơn bả vai, cũng không cần quá mệt mỏi, đặc biệt là ngươi, ngươi chính là chúng ta Giang Hà tập đoàn đại ca, ngươi nếu là mệt đổ, chúng ta Giang Hà tập đoàn làm sao bây giờ? Chờ tháng này khai thác nguyên tinh quảng bán đi, lấy ra 500 vạn tín dụng điểm dùng để khao Thạch Môn Sơn sở hữu công nhân. Này một tháng bọn họ thật là vất vả, Giang Đồng anh minh, Mã Thanh Sơn cười nói. Này tòa nguyên tinh quặng khai thác lên cũng không khó, nếu không 5 năm thời gian, liền có thể đem này tòa giá trị hơn 400 triệu tín dụng điểm nguyên tinh quặng toàn bộ khai thác, đến lúc đó chúng ta Ngân Hà Nguyên Tinh công ty cũng có thể đủ bồi dưỡng ra tới một đám chuyên nghiệp khai thác nhân tài, đối với về sau phát triển cực kỳ có lợi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, chờ đến này tòa nguyên tinh quặng khai thác sau khi xong, ta sẽ lại cho các ngươi tìm một tòa nguyên tinh quặng. Tuyệt đối so với này một tòa còn muốn đại, chất chứa nguyên tinh cũng sẽ càng nhiều. Nói tới đây, Giang Tâm Thành trong đầu xẹt qua một tòa nguyên tinh quặng bộ dáng. Ngẫm lại kia tòa nguyên tinh quặng phát hiện thời gian, Giang Tâm Thành chần chờ một chút vẫn là nói: Mã Tổng, ta nhớ tới một sự kiện, ta phía trước bên ngoài du lịch tu luyện thời điểm, nghe một người lão nhân nói qua một sự kiện, nói bọn họ phụ cận một tòa núi lớn có lẽ tán nguyên tinh quặng xuất hiện. Căn cứ ta phỏng đoán, nơi đó rất có khả năng có một tòa chôn giấu thực thiện đại hình nguyên tinh quặng. Ta đã phái người đi điều tra thăm dò. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, 1-2 tháng nội liền có kết quả. Ngươi nhìn xem có không tại đây mấy tháng bằng mau tốc độ bồi dưỡng ra một đám chuyên trúc với chúng ta ngân hà nguyên tinh công ty khai thác nòng cốt. Mấy tháng sau nói không chừng hữu dụng đến bọn họ địa phương, đây là thật vậy chăng? Giang Đồng thật là quá lợi hại, Mã Thanh Sơn đầy mặt vui sướng chi sắc. Vội vàng gật đầu nói, đây là sự tình tốt, Giang Đồng cứ việc yên tâm. Này mấy tháng ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một đám tinh anh khai thác nòng cốt. Đến lúc đó nếu là xác định nơi đó có đại hình nguyên tinh quặng nói, ta tuyệt đối trước tiên phái người qua đi khai thác. Giang Tâm Thành cười nói, không cần như vậy liều mạng, có thể đem chuyện này giao cho phía dưới người đi làm. Ngươi là Giang Hà Tập đoàn Tổng Giám đốc, không cần phải mọi chuyện thân vì, cũng không nên học tập Gia Cát Lượng. Mã Thanh Sơn gật gật đầu. Giang Đồng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hết chương.